Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1831, phản đưa đại lễ. Một lần, hai lần, ba lần, Diệp Chân ở dung nham địa ngục trên biển không kỵ đến mèo con bỏ mạng chạy trốn đến. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân đã đem giờ phút này chế tác riêng xuống chạy thoát thân kế hoạch. Trong đầu cẩn thận tính toán 4, 5 lần, dung nham địa ngục biển chỗ này tuyệt vực, quá vắng lặng, thật là không chỗ có thể trốn. Coi như Diệp Chân giống hơn nữa trước một dạng trốn vào nham tương sâu bên trong, lại trốn vào Thận Long Châu bên trong, chỉ cần Huyễn Thánh có kiên nhẫn, như thế có thể chờ đến Diệp Chân đi ra ngoài ngày hôm đó. Vả lại, Diệp Chân Thận Long Châu bên trong thức ăn nước uống không nhiều lắm. Diệp Chân cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn kia tinh thiêu tế tuyển gần ngàn vị tinh anh sống sờ sờ chết đói ở Thận Long Châu bên trong. Dưới tình huống này, Diệp Chân cơ hội duy nhất ngay tại Y Chỉ trong biển cát. Y Chỉ xa hải địa hình phức tạp, có dấu vết người, có cát, có núi, có ốc đảo, mặc dù vắng lặng nhưng lại có đầy đủ thọc sâu không gian, cũng có thể đạt được thức ăn nước uống tiếp tế. Hơn nữa, Diệp Chân tự tin, dựa vào hắn một thân bản lĩnh, dựa vào Thận Long Châu bên trong thái cổ thận khí, chỉ cần đến có dân cư tập trung mà Thiên Miếu đám người kia, dù là tay cầm tiên thiên linh bảo, cũng vô pháp đưa hắn Diệp Chân tìm ra. Đây là Diệp Chân tự tin, nhưng là Y Chỉ xa hải bên bờ, khoảng cách Diệp Chân bây giờ vị trí ít nhất còn có 3 triệu dặm. Khoảng cách 3 triệu dặm, coi như lấy con mèo nhỏ tốc độ cực hạn, cũng phải 6 canh giờ, nửa ngày. Nhưng là Huyễn Thánh hội cho Diệp Chân nửa ngày sao? Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc này tốc độ tiến tới rất quy luật. Thi triển một lần phá hư chạy trốn xa 8.000 dặm sau khi biết dùng tốc độ cực hạn tốc độ cao phi hành 15 hơi thở thời gian, cũng chính là ước chừng 1.200 dặm sau khi hơi làm điều chỉnh sau khi sẽ lần nữa thi triển phá hư. Cho dù là mèo con ở liên tục sau khi đột phá, bây giờ giới vương cảnh tam trọng tu vi bên dưới, cao như vậy tần số thi triển phá hư thần thông cùng cực hạn phi hành, để cho con mèo nhỏ tiêu hao lớn vô cùng. Nhất là tần số cao thi triển phá hư thần thông, để cho con mèo nhỏ có thể kéo dài phi hành năng lực thẳng tắp hạ xuống. Diệp Chân đã chuẩn bị cửu thiên linh tủy dịch, một giọt cũng có thể mèo con nhiều giữ vững một cái nửa canh giờ. Đồng thời, Diệp Chân cũng ở đây tận cố gắng của mình cho mèo con giảm bớt gánh nặng. Địa từ lực lượng đã gia trì đến mèo con trên người. Chẳng qua là lấy bây giờ con mèo nhỏ tốc độ, tác dụng đã rất yếu ớt. Bất quá lúc này tình hình có chút cổ quái. Mèo con lấy như vậy phi hành tần số kéo dài 8 luân trên 100 hơi thở thời gian, trước một mực chết đuổi theo ở Diệp Chân phía sau cái mông Huyễn Thánh. Dĩ nhiên thẳng đến không có theo sát xuất hiện, nhưng Diệp Chân nhưng là không một chút nào dám khinh thường. Làm mèo con lần thứ 9 dĩ hằng định tần số thi triển phá hư thần thông từ trong hư không trốn ra. Chớp mắt, Diệp Chân sắc mặt thì biến sắc. Diệp Chân vừa mới trốn ra, phía trước ngàn dặm nơi liền có một bóng người nhanh như tia chớp nhanh nhào tới. Ha ha ha, tiểu tử, chờ ngươi rất lâu rồi. Thanh âm vừa mới vang lên, thật ra thì cũng chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ trong hư không trốn ra chớp mắt. Bóng người kia trên người liền bạo phát ra cực kỳ cường hãn đạo cảnh trung kỳ tu vi. Hai tay tùy ý chà một cái, một loại vô hình nhiệt ý lập tức liền phát tán rồi bốn phương tám hướng. Toàn bộ trong hư không thiên địa nguyên khí, giống như là nước sôi một loại kịch liệt sôi trào. Trong thời gian ngắn phong tỏa toàn bộ hư không, trước thiên vực vạn không thần kính, là phong tỏa này một vùng không gian cùng ngoại giới liên lạc. nhưng là con mèo nhỏ phá hư thần thông vẫn có thể dùng. Nhưng là trước mắt vị này đạo cảnh trung kỳ võ giả. Ở Diệp Chân đi ra ngoài một sát na, liền chấn động hư không, phong tỏa này nhất phương thiên địa, nhưng là để cho con mèo nhỏ phá hư thần thông, cũng vô pháp thi triển. Thấy tên này cạo đến đầu chọc thiên miếu đạo cảnh trung kỳ đại thần sư xuất hiện chớp mắt, Diệp Chân không có bất kỳ kinh ngạc. Những thứ này, ngay từ lúc Diệp Chân như đã đoán trước, Diệp Chân tâm niệm vừa động, mèo con kia cánh thịt rung lên, mèo con trong thời gian ngắn liền tốc độ tăng lên đến cực hạn tốc độ. Vòng một vòng, tránh qua trước mắt tên này đại thần sư đánh, thuần lấy tốc độ bàn về. Trước mắt tên này đại thần sư hay lại là không đuổi kịp con mèo nhỏ. Thấy Diệp Chân phải lấy tốc độ đi vòng hắn, trước mắt tên này đại thần sư cười lạnh, hắn đều đã đem tên trước mắt này chặn lại một cái chính. Há có thể kêu nữa Diệp Chân tại hắn trước mắt chạy thoát. Cong ngón tay khẽ búng, một chút linh quang liền nhanh như tia chớp bay ra. Sau đó ở con mèo nhỏ phía trước nổ tung, một mặt thiêu đốt kim sắc hỏa diễm diện tích che phủ tích cao đến trăm dặm phương viên to lớn hỏa. Phong, liền hoành tuyên ở Diệp Chân trước mặt, tiểu tử, giao ra ngũ miêu lưu quả, có thể tha cho ngươi một mạng. Trong tiếng cười lớn, tên kia đại thần sư song trưởng thoáng một cái, phảng phất thiên la địa võng một loại liền nắp hướng Diệp Chân. Lại ý muốn bắt sống Diệp Chân, muốn lấy lại ngũ miêu lưu quả, sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Hơn nữa, Diệp Chân ở huyễn thánh trước mặt, biểu hiện ra thực lực khí tức chỉ có huyền cung cảnh lục trọng. Chẳng qua là chạy trốn bản lĩnh nhiều một chút mà thôi. Coi như là thiên miếu phương diện sẽ đánh giá cao Diệp Chân. Như vậy này đệ nhất kích, nhất là ở muốn bắt sống Diệp Chân dưới tình huống, tuyệt đối sẽ có chút cất giữ. Đây là Diệp Chân này một cơ hội duy nhất, cũng là Diệp Chân đoán được, cũng sẽ ở đó thiên la địa võng giống vậy trưởng ảnh nắp hướng Diệp Chân thời điểm. Đang ngồi ở bay nhanh mèo con trên người Diệp Chân, thân hình trong lúc bất chợt biến mất, gió thiểm lược, Diệp Chân xuất hiện lần nữa chớp mắt. Đã xuất hiện ở vị kia thiên miếu đạo cảnh trung kỳ đại thần sư sau lưng. Tên kia đại thần sư vẻ mặt biến đổi, đột nhiên sát na xoay người, một đạo cỡ thùng nước tử sắc lôi quang liền hướng đầu của hắn khuynh tiết xuống. Lôi quang khuynh tiết đến cái kia bóng lưỡng trên ót thời điểm, ùng ùng tiếng sấm liên tục thanh âm mới vang tới. Cửu tiêu thần lôi. Này một cái cửu tiêu thần lôi quá mức đột ngột rồi. Ở thiên miếu đại thần sư hộ thể chấn giáp nổi lên bên ngoài thân chớp mắt, liền đánh phá hắn hộ thể linh giáp. Một tia điện xà liền chui vào ót của hắn xương, khiến cho vị này đại thần sư cả người trên dưới bùn rùn không dứt. Trong nháy mắt tiếp theo, tên này đại thần sư thấy hoa mắt, lần nữa đột ngột biến mất Diệp Chân. Chợt xuất hiện ở phía sau hắn, cùng xuất hiện, còn có một chỉ hiện lên màu đen khí tức, trên nắm tay hiện đầy nanh tranh long lân thiết quyền, mà gió thiểm lược kia tốc độ khủng khiếp, là để cho cái này quả đấm giống như là một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch như thế. Đánh vào vị này đại thần sư phía sau, nghe để cho người ít răng thanh âm xương vỡ vụn vang tới. Máu tươi cũng từ nơi này tên gọi đại thần sư trong miệng cuồng phún đi ra. Thiên miếu đại thần sư trong con ngươi lúc này viết đầy vẻ khó tin. Hắn thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Một con run dế giống vậy huyền cung cảnh lục trọng võ già, lại có thể thương tổn đến hắn. Cái này ở bình thường, nói ra cũng sẽ cười xuống người răng lớn. Nhưng nó lại chân chân thiết thiết xảy ra. Cái này không thể nào, không có gì không thể nào. Đạo cảnh cường giả sở dĩ kinh khủng, kia chính là có thể điều động khổ khổ xâm ngộ kia một chút xíu thiên địa pháp tắc cho mình sử dụng. Có thiên địa pháp tắc tham dự, đạo cảnh cường giả công phòng cũng sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Nhưng vấn đề là, khi bọn hắn không có cơ hội điều động thiên địa pháp tắc lực lượng thời điểm, sẽ uy hiếp lớn giảm, mà Diệp Chân kia xảy ra bất ngờ một cái cửu tiêu thần lôi, là để cho hắn trong thời gian ngắn mất đi điều động thiên địa pháp tắc năng lực. Diệp Chân dĩ nhiên là có thể cấp cho hắn bị thương nặng. Tu luyện Hắc Long bá thể mà thu được Hắc Long bá quyền, đơn độc thi triển uy lực, nhưng nếu là làm Hắc Long bá thể tu luyện tới trình độ nhất định, Hắc Long bá quyền một quyền đi xuống, liền có thể bể sơn liệt địa. Hắc Long bá thể tu vi càng cao, này Hắc Long bá quyền uy lực lại càng lớn. Có thể nói, làm Diệp Chân Hắc Long bá thể đại thành thời điểm, Hắc Long bá quyền uy lực cũng sẽ đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Nói là cõi đời này cuồng bạo nhất, thích hợp nhất đánh cận chiến quyền pháp, đều không quá đáng, mà nhiều chút cũng là Diệp Chân tính toán hồi lâu. Trên tay hắn trước mắt có thể thương tổn đến đạo cảnh cường giả chiến lực. Cười lạnh đang lúc, gió thiểm lược lần nữa phát động. Diệp Chân đuổi theo tên này, Diệp Chân cái trán lôi quang roi quang hoa chợt lóe. Lại vừa là một đạo cửu tiêu thần lôi hướng Thiên Miếu Đại Thần Sư ngay đầu đánh xuống. Dù là tên này Thiên Miếu Đại Thần Sư đã biết rồi cửu tiêu thần lôi lợi hại, nhưng là còn không có từ Diệp Chân vừa mới một quyền bị thương nặng bên trong khôi phục như cũ. Lần nữa bị cửu tiêu thần lôi khuynh tiết mà xuống. Cho dù là đạo cảnh đại thần sư, ở cửu tiêu thần lôi đánh xuống, nhục thân cũng là không ngừng run rẩy, đối thân thể lực khống chế đã có thật sự hạ xuống. Giờ phút nguy hiểm đó, cửu tiêu thần lôi đối thần hồn có tổn thương cực lớn. Cho dù là nguyên linh, ở cửu tiêu thần lôi đánh xuống, cũng giống như bị sét đánh. Bất quá, Diệp Chân rất rõ, cửu tiêu thần lôi quả thật có thể thương tổn tới đạo cảnh cường giả, nhất là đạo cảnh trung kỳ cường giả, tổn thương vẫn rất có giới hạn, kia ảnh hưởng thời gian, có thể ngay cả nửa hơi cũng chưa tới. Cho nên, cửu tiêu thần lôi đánh ra chớp mắt, Diệp Chân hậu thủ cũng đã phát động. Diệp Chân hậu thủ, thật ra thì chính là Diệp Chân trong tay bay ra 5 đám điểm sáng. Đầu tiên truyền tới là cửu đầu trùng kia cực độ máu lạnh tiếng gào thét. Tiếng gào thét bên trong, cửu đầu trùng liền thừa dịp vị này Thiên Miếu đại thần sư bị cửu tiêu thần lôi ảnh hưởng dưới tình huống, 9 viên đầu hóa thành 9 cái to lớn chạm tay gắt gao quấn đi lên. Đồng thời, 9 viên đầu liền cắn lên vị này Thiên Miếu đại thần sư 9 nơi chỗ yếu. Cửu đầu trùng người này cũng là sống nguội không kỵ, ngoại trừ gắt gao cắn vị này Thiên Miếu đại thần sư tứ chi, cổ, eo ích yếu hại đồng thời, khác một cái đầu hung hãn cắn lấy rồi Thiên Miếu đại thần sư hạ thể. Thiên Miếu đại thần sư quả thật lợi hại, một thân cốt sắt thiết cốt, vừa thuận tiện lấy cửu đầu trùng kinh khủng kia cắn lực tổng hợp, cũng vô pháp cắn đứt tứ chi của hắn, cổ với eo ếch, nhưng là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đem công phu luyện khi đến thể. Rắc rắc một tiếng, cửu đầu trùng ý duẫn chưa hết nhai xuống một đoàn thịt mềm, để cho Thiên Miếu vị này đại thần sư phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả mi giác cũng co quắp, xúc sinh, khốn kiếp, ta nhất định phải đưa ngươi trà sát cốt dương. Ác lời còn chưa nói hết, vị này Thiên Miếu đại thần sư liền nói không ra lời. Thành thiên thượng vạn đạo màu đen tinh tế chạm tay, trong thời gian ngắn liền dây dưa quấn toàn thân của hắn. Từng cái màu đen chạm tay bên trên cũng hiện đầy nhỏ bé mà sắc bén răng cưa, từng cái thật nhanh ngoạc nguậy, cắt vào hắn da thịt, chui vào hắn quanh thân muốn huyệt vị, trong thời gian ngắn liền đem hắn quanh thân yếu huyệt che hơn nửa. Giá trị này sống còn đang lúc, vị này Thiên Miếu đại thần sư hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Kinh khủng linh lực giống như là thủy triều bùng nổ, trong thời gian ngắn liền đem vừa mới bị đóng chặt yếu huyệt ngất trời hơn nửa. Dưới tình huống bình thường, hắn liền có thể thoát khốn, nhưng cũng nhưng vào lúc này, tam đôi quả đấm to lớn, đồng thời đánh vào hắn hai bên thái dương yếu huyệt, sau ót ngọc trầm yếu huyệt, áo lót chỗ yếu, sợ người tiếng xương vỡ vụn truyền tới chớp mắt. Vị này thiên miếu đại linh sư cả đầu, giống như là đồng thời từ hai cái phương hướng bắt đầu chấn động nước gợn sóng. Lưỡng đạo sóng gợn đung đưa kịch liệt đứng lên, đó là huyệt thái dương hai bên bị đồng thời đòn nghiêm trọng nguyên nhân. Một sát na này, thiên miếu đại thần sư cảm giác óc của hắn cũng sôi sùng sục mờ. Liên đới hắn huyền cung cũng chấn động kịch liệt đứng lên, để cho phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Đây là Phúc Hải Đại Thánh, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh còn có Diệp Chân bốn người liên thủ hợp kích. Mỗi một lần đả kích, cũng để cho vị này cường đại đạo cảnh trung kỳ thiên miếu đại thần sư thuộc về liên hoàn đả kích. Trạng thái, vô pháp làm ra phản kích hữu hiệu, nhưng là Diệp Chân nơi này sát chiêu vẫn chưa hết. Một đạo phảng phất vạn năm hàn băng vậy kiếm quang, trong thời gian ngắn tuôn ra mấy trăm đạo hàn mai, mỗi một đạo hàn mai cũng vô cùng chuẩn xác đánh vào thiên miếu đại thần sư quanh thân yếu huyệt bên. Trong kia nhiều đóa hàn mai đều là so với vạn năm hàn băng còn phải lạnh như băng, vẫn tinh băng sát ngưng. Luyện, đánh vào yếu huyệt chớp mắt, lập tức sẽ để cho vị này thiên miếu đại thần sư quanh thân muốn sao sao thịnh vượng vô cùng hỏa linh lực trở nên buồn bã. Đây là sư tỷ Liêu Phi Bạch vẫn tinh băng sát. Diệp Chân sau ót kiếm quang bay ra, tử linh tiên kiếm chẳng qua là có chút một vòng, vị này thiên miếu đại thần sư hộ thể món đó cực phẩm trấn giáp liền ầm ầm bể tan tành, quấn quanh ở quanh người hắn. Phá Hải Đại Thánh màu đen giải lụa giống vậy chạm tay, thừa dịp động một cái, giống như linh châm một dạng chui vào thiên miếu đại thần sư quanh thân yếu huyệt. Lần này hơn 90% yếu huyệt đều bị Phá Hải Đại Thánh cho phong bế. Kiếm quang chợt lóe, tử linh tiên kiếm chợt bay ra, định đem vị này thiên miếu đại thần sư một kiếm bêu đầu chém chết tại chỗ. Nhưng là ngay tại giây phút này, Diệp Chân tâm niệm vừa động, đổi chém làm đâm, tử linh tiên kiếm kiếm quang gật liên tục, đem thiên miếu đại thần sư quanh thân yếu huyệt toàn bộ đâm rách. Đồng thời, Diệp Chân đã nhào nặn thân lên, đem vị này thiên miếu đại thần sư tứ chi xương sống thắt lưng toàn bộ lấy hắc long bá quyền đánh gãy. Đồng thời lôi quang roi thượng quang hoa chợt lóe, lại một nói cửu tiêu thần lôi liền trực tiếp sảng khoái oanh thượng vị này đại thần sư ót, trực tiếp đánh vào vị này đại thần sư huyền cung, để cho vị này đang muốn khống chế nguyên linh phá thể ra đại thần sư sợ hãi kêu nghẹt ngào, động tác trở nên một chậm, lạnh rên một tiếng. Diệp Chân lòng bàn tay đã dán lên vị này đại thần sư ót, liên tục không ngừng cửu tiêu thần lôi liền một cái tiếp tục một cái đánh vào vị này đại thần sư huyền cung. Dù là vị này đại thần sư huyền cung cường đại đi nữa, nguyên linh cũng là lâu luyện thân, nhưng ở nhục thân bị đóng chặt, cửu tiêu thần lôi liên hoàn đánh xuống, nguyên linh đông tránh tây tảng, không ngừng kêu thảm thiết, căn bản vô pháp phản kích. Nhanh, cơ hồ là Diệp Chân la hét chớp mắt, vừa mới bị Diệp Chân rời khỏi tới tham chiến Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, sư tỷ Liêu Phi Bạch còn có cửu đầu trùng, toàn bộ tụ tới chớp mắt, Diệp Chân chẳng qua là ngoắc tay, này năm vị vừa mới bị rời khỏi tới không tới hai hơi thở công phu, lại lần nữa bị Diệp Chân thu vào rồi Thận Long Châu bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng bọn chúng đồng thời biến mất, còn có bị Diệp Chân bắt sống khống chế được vị này thiên miếu đại thần sư. Tiểu yêu, người này giao cho ngươi. Thận Long Châu bên trong không gian